chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 34, nữ nhân như nhau, 7. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sở dĩ không có lập tức mang theo tiền chạy trốn, là ngoài Ân Ân trừ bỏ giải phẫu phí tổn, còn cần một khoản tiền tới tiếp tục hồi phục trị liệu. Tại trong khoảng thời gian chiếu cố Ân Ân này, cô khả năng không có biện pháp làm việc, tất phải đi bệnh viện chăm sóc bé, cũng có nghĩa là cô mấy tháng kia, khả năng không có thu nhập, cho nên, đối với khoản dư 70 vạn theo như lời Lãnh Vân Lâm, cô vẫn lại là tình thế bắt buộc, nhưng mà, về phần cái gì nhà cửa xe, châu báu trang sức khác, cô dùng được sao, nếu không cần phải thêm vào tiền thưởng cùng trích phần trăm. Vậy cô cần gì phải hao hết tâm lực hầu hạ anh? Hơn nữa, lúc mặc xong quần áo là bạn thân, cởi quần áo, mới đúng cầm thú rõ đầu rõ đuôi. Cô bồi anh công tác, bồi anh trên giường, bồi anh thu phục khách hàng. Tuyệt đối ba, bồi, hết lòng hết dạ như vậy. Một tháng 100 vạn, kỳ thật vẫn lại là cô thiệt thòi thôi. Đương nhiên, những thứ này đều là oán thầm của cô. Giờ phút này, cô chỉ là cười cười quyến rũ. Vân Lâm, công việc là công việc, việc tư là việc tư. Đem việc tư lẫn vào việc công. Không tốt à, vậy sao? Anh cười tà tứ, một bàn tay nắm ở vòng eo của cô. Lôi cô gần trong lòng. Một cánh tay kia nhưng lại không chút để ý nâng cằm nhọn của cô. Lòng ngón tay tại trên môi mềm của cô vuốt ve. Cô có biết, cái dạng nữ nhân gì tôi cảm thấy hứng thú nhất sao? Cô mê hoặc, cái dạng nữ nhân gì? Mộ Thanh Vũ nhíu mày. Nữ nhân như nhau, đúng, chính là nữ nhân như nhau. Đầu lưỡi Lãnh Vân Lâm mềm nhẹ miêu tả hình dáng tùy tai của cô. Anh phát hiện, so với trên mặt bôi quá nhiều trang điểm, lỗ tai Mộ Thanh Vũ nhưng lại non mịn sạch sẽ. Nhất là vành tai, như là một viên hạt châu nhỏ tròn tròn, trắng tinh, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Mộ Thanh Vũ trầm mặc rồi. Cô minh bạch ý tứ của anh. Anh đã tại cảnh cáo, lại là tại khuyên gian. Một là cảnh cáo anh, đừng nghĩ cái gì tâm địa gian dảo. Anh nếu trả 30 vạn tiền đặt cọc, hiển nhiên, một tháng này, anh là muốn hưởng thụ đến. Cô nếu lấy tiền về sau liền đừng nghĩ biếng nhác, căn bản là không có khả năng. Thứ hai, là ở báo cho cô, không cần muốn dùng loại phương thức như gần như xa này ý đồ hấp dẫn lực chú ý của anh. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Anh đã từng thích quá Quý Nhạc Nghiên, là vì khí chất xa sút tinh thần trên người cô, để cho cô xem ra giống như là một cái nữ nhân có chuyện xưa. Mà đối với Lạc Thanh Tuyết, này cũng là như vậy. Trên người cô nhu hòa cùng sắc bén, thanh thuần cùng quyến rũ, còn có thiên phú nghệ thuật biểu diễn phong phú, để cho anh trầm mê thật sâu. Mà người trước mặt này à, anh không có hứng thú đi hiểu biết câu chuyện cuộc đời cô. Anh cũng không có nhiều thời gian đi biết quá khứ cùng hiện tại của cô như vậy. Chỉ là Trình Diệu Quân làm theo phép đưa cho anh hồ sơ nhân sự của cô trong công ty cùng báo cáo kiểm tra sức khỏe. Từ hồ sơ ghi lại đến xem, cô 4 năm trước tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ở đại học ở Yến Thành. Vào 3 năm trước tiến vào tập đoàn Lãnh Thị. Nghiệp vụ xuất sắc, nhưng mà không biết vì sao thăng chức rất chậm, chưa kết hôn, cô không có bạn trai, cũng không có thân mật khác phái. Đồng thời lấy đến, còn có báo cáo kiểm tra sức khỏe 3 năm sau cô tiến vào công ty. Một lần gần nhất là ở tháng 4 năm nay, 3 năm qua, cô không có bất luận cái gì tật bệnh, cũng không có ham mê bất lương, thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt cá nhân cũng cực kỳ thận trọng. Cách trương,